Chương 47, đưa nàng QNZ mang tới 3, cầu thu gom. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, khen thưởng toàn thuộc tính 2, bộ tộc cũ rủ mạ kỷ phong ấn thuật độ thuần thục 5. Mở ra đầu mối chính nhiệm vụ 2, trở thành ủ trí hạ hải thế tử, nhiệm vụ thành công, khen thưởng toàn thuộc tính 5, khen thưởng trả cờ dạ hóa hình. Cờ tí nà nghe được trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chẳng qua na NG cũng không có tiếp tục đi để ý chính mình thân thể trơn nên mạnh mẽ đến mức nào, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm ủ trì hạ hải. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được toàn thể thuộc tính 2, bộ tộc củ rủ mạ kỷ phong ấn thuật độ thuần thục 5. Ủ trì hạ hải lúc này QNG nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống tin tức, thế nhưng cũng là không có quản. Cờ tí nã lại sẽ cái đề tài này che đến này một cái phương diện, để ủ trì hạ hải trong lúc nhất thời chuyển qua không loan đến. Người cái kia chị họ cũng là bạn gái của ngươi chứ ta cũng là bạn gái của ngươi, chẳng lẽ không nói với ta đồng ý nói nàng tình huống sao? Cờ tì nạ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, nói rằng. Uchiha Hải cũng là ngượng ngùng cười. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cờ tì nạ là làm sao biết Uchiha Mỹ cổ tỏ là bản thân bạn gái, ta chỉ có thể nói thật không hổ là nữ nhân giác quan thứ 6 sao, chỉ cần là từ trên người chính mình mang theo Mỹ cổ tỏ ti hương, liền có thể đoán được nhiều như vậy. So với mình thu được thần lạc tâm nhãn mạnh hơn, chí ít thần lạc tâm nhãn đều không làm được này một loại sự tình. Uchiha Hải cũng là hít sâu một hơi, đem Uchiha Mỹ cổ tỏ sự tình nói cho Cờ Tì Nạ. Uchiha Hải vừa nói, cũng là vừa chú ý Uchiha Mỹ cổ tỏ sắc mặt, chẳng qua tựa hồ rất tốt chính là, Cờ Tì Nạ tựa hồ cũng không có quá tức giận. Không biết, Cờ Tì Nạ trong nội tâm, đối với Uchiha Hải thẳng thắn, là vô cùng thỏa mãn, chí ít không nghĩ muốn nói dối lừa gạt mình ý tứ. Hồ cả thế giới, bản thân sẽ không có một chồng một vợ chế độ, cũng là có thể tiếp thu một phu nhiều thê. Mà cờ tì nạ đương nhiên cũng là có thể tiếp nhận rồi, kỳ thực so với cùng ủ trì hạ hải chi khí, cờ tì nạ càng thêm quan tâm chính là, ủ trì hạ hải chị họ ủ trì hạ mì cổ tỏ, có phải là một cái tốt ở chung nhân vật. Bởi vì rất có thể, ngày sau bọn họ đều muốn cùng nhau sinh hoạt. Một buổi sáng thời gian, rất nhanh liền đi qua, buổi chiều lại có một hồi thực chiến khóa. Lần này không có ai tới bên nhìn. Khôi phục nguyên bản thực chiến khóa phương pháp, rút thăm chiến đấu hoàn thành hậu liền có thể sớm tan học. Mà Uchiha Hải, đánh vào một cái hoàn toàn kẻ không quen biết, ung dung treo lên đánh. Mà Cờ Tì Nạ, nhưng là đánh vào Nami Kaze Minato. Trận chiến này chàng giao đấu, cũng là hấp dẫn một đám gấu con quan tâm, liền ngay cả lão sư QNZ mang theo một chút hứng thú. Cờ Tì Nạ là ngày hôm qua chàng thực chiến khóa tứ cường, mà Nami Kaze Minato nhưng là chàng thực chiến khóa á quân. Thực lực của hai người có thể nói hẳn là cách biệt không có mấy. Tất cả mọi người cũng cho là như vậy, bao quát Uchiha Hải. Bởi vì Uchiha Hải nhớ tới ở nguyên bản bên trong, Nami Kaze Minato thực lực vẫn luôn ở trên Cờ Tì Nạ. Thế nhưng sự thực đánh tất cả mọi người mặt, táo bạo Cờ Tì Nạ, tựa hồ là đem chính mình trong lòng hết thảy phiền muộn đều biểu đạt ở thực chiến trên lớp, nghiền ép Nami Kaze Minato. Liền ngay cả Nami Kaze Minato am hiểu nhất tốc độ, đều bị Cờ Tì Nạ nghiền ép, điều này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Mà Uchiha Hải cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cờ Tì Nạ so sánh ngày hôm qua cùng bản thân chiến đấu, về mặt thực lư cờ thăng không ít. Bất kể là tốc độ, sức mạnh. Lẽ nào Cờ Tì Nạ là bởi vì ngày hôm qua đối chiến chính là ta, mà nội tâm tiềm thức tự động thu lực sao, hay là bởi vì đối với chuyện ngày hôm nay rất lưu ý, biểu đạt bất mãn trong lòng, mới sẽ thực lực tiến nhanh? Uchiha Hải hoài nghi đến. QNZ chỉ có thể như thế nghĩ. Dù sao coi như ở đây ở ngoài, Uchiha Hải đều có thể cảm giác được, Cờ Tì Nạ mạnh rất nhiều. Hay là hai người đều có chứ muốn đến nơi này, Uchiha Hải khỏe miệng cũng là lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới Cờ Tì Nạ trong nội tâm là như thế yêu thích bản thân. A kỳ thực liền ngay cả Cờ Tì Nạ bản thân, cũng là rất kinh ngạc. NZ có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình so với ngày hôm qua là khác biệt một trời một vực. Cuộc tỷ thí này, NG thậm chí đều không có dùng ra toàn lực, liền đem Nami Kaze Minato đánh đổ. Điều này cũng làm cho Cờ Tì Nạ thoáng hưng phấn, đối với thực lực của chính mình có thể tăng lên như thế cấp tốc, Cờ Tì Nạ cũng là rất cao hứng. Mà này một hồi thực chiến khóa bị đả kích nhất, chính là Nami Kaze Minato. Ngày hôm qua bại bởi Uchiha Hải, hắn vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng ngày hôm nay bại bởi Cờ Tì Nạ, hắn liền có một ít không chịu nhận có thể. Bản thân tại trước mặt Cờ Tì Nạ, là cơ hội không có bất kỳ sức đánh trả nào thảm bại. Quan trọng nhất chính là, Nami Kaze Minato không biết tại sao, chính là không muốn bại bởi Cờ Tì Nạ. Hay là ở trong tiềm thức, Nami Kaze Minato đối với Cờ Tì Nạ vẫn là rất yêu thích, chỉ có điều đời này, hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Thực chiến khóa sau khi xong, Uchiha Hải cũng là cùng Cờ Tỷ Nạ cùng về nhà. Đối với Hải, Tu Nạ tỷ tỷ chuẩn bị vào cuối tuần, sau cổ nổ hạ núi 6 hào sân huấn luyện nơi đó giúp chúng ta huấn luyện, nhớ tới muốn tới A đến phân cửa ngã ba, Cờ Tỷ Nạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay về Uchiha Hải nói rằng. Đến thời điểm, đem mì cổ tỏ tỷ tỷ cu nở dê mang tới đi. Quỷ thần xui khiến, Cờ Tỷ Nạ tiếp tục nói.